trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 26. Trên mặt hồ không có phong, lại như là nổ tung nồi. Chậm rãi xuất hiện cái xoáy nước, ngay sau đó một cái cá vảy đen, từ xoáy nước lăng không dựng lên. Này cá có 2 mét dài hơn, màu đen vảy như là khôi giáp giống nhau. Dưới ánh trăng lòe yêu dị quang, cùng ban đầu một nhóm kia, lại có chút bất đồng. Diêu Mộ đại kinh thất sắc, ta sát, như thế nào càng lúc càng lớn, có phải hay không chúng ta giết con của hắn, ra ra tới báo thù. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, người trời sinh đối thật lớn sinh vật, có loại bản năng kháng cự cùng sợ hãi. Vài người liên tiếp sau này lui, nhưng là lại không dám chạy xa, một là đã sớm kiệt sức, nhị là cái này địa phương nơi trốn lộ ra quỷ dị. Ngược lại ở cao thủ bên người càng an toàn một ít. Vô số thần quái chuyện xưa nói cho đại gia, Lạc Đơn bị chết mau. Lâm Uyển Ương lấy ra tùy thân chủy thủ, ở lòng bàn tay cắt một đạo, nàng dùng mãn huyết bàn tay, cầm thất tinh kiếm thượng, cá vảy đen quá quỷ dị, cùng những cái đó lệ quỷ bất đồng, trên người oán khí quá nặng, giống như là tập kết sở hữu tà khí mới sinh trưởng ra tới. Hợp với thất tinh kiếm một lần chém giết nhiều như vậy, cũng có chút cố hết sức, yêu cầu nàng lấy huyết không ngừng bôi đi lên, thất tinh kiếm lóe hồng quang, bay lên trời, nhưng là hiển nhiên so vừa rồi đã ảm đạm rồi rất nhiều. Rốt cuộc vừa rồi trong nháy mắt chém giết như vậy nhiều quỷ hồn, linh khí dần dần tiêu ma, một cái lại một cái cá vảy đen, từ hồ nước quay cuồng dựng lên. Sau đó bị thất tinh kiếm đánh trúng, cuối cùng hóa thành màu đen máng xối trên mặt hồ, như là hạ một trận vũ. Này đó cá không phải dương gian sinh vật, không có thật thể lại có thể đả thương người. Lai lịch cổ quái, Lâm Uyển Ương cầm lấy chủy thủ, đem mặt khác cái tay kia trưởng cũng hoa khai, lấy máu ở thất tinh kiếm thượng, lần thứ 3 xoáy nước đằng khởi cá, so phía trước còn đại, mang theo tới âm phong từng trận. Diêu Mộ trừng lớn đôi mắt, này không khoa học, này một hồ thủy cũng chưa như vậy thâm, nơi nào sẽ có lớn như vậy cá, này liền như là trống rỗng mà sinh giống nhau. Nghĩ lại hắn tưởng tượng, hảo đi, việc này vốn dĩ liền không khoa học, mấy thứ này như là vô tận giống nhau, sát cũng giết không xong, thế tới rào rạt, Diêu Mộ nhìn người còn tưởng hoa bàn tay, vội vàng nói, người như vậy háo không dậy nổi. Lập tức thiếu huyết, Lâm Uyển Ương nhìn lòng bàn tay miệng vết thương. Đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Sư phụ nói qua chính mình không phải đoàn mệnh người. Chỉ là không biết chảy khô cuối cùng một giọt huyết, người còn có thể hay không sống sót. Diêu Mộ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp? Hắn chân tay luống cuống đi phiên đối phương ném xuống đất bao. Lá bùa, giấy vệ sinh, thủy. Tiểu cái kẹp, son môi, vẫn là có nữ hài tử một mặt, cái này không phải trọng điểm. Sau đó hắn tìm được rồi một cái ngọc phù, vội vàng giơ lên hỏi, đây là cái gì, hữu dụng sao? Lâm Uyển Ương nhìn qua đi, lần này lần trước cách vách hàng xóm đưa cho chính mình đồ vật. Nàng cũng không nghiên cứu ra cái gì, liền đem tạm thời đặt ở trong bao, vừa khéo lần này đem cùng nhau mang đến. Nàng đem nhận lấy, chính diện viết thiên lôi. Mặt trái là chẳng những thiên kim môn sơ trong hồ cá còn đang không ngừng cuồn cuộn ra tới. Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, linh quang thoáng hiện, ninh cùng người thiên kim, không cùng người lục giác. Nàng nhớ tới đạo gia một câu, thiên địa cho nên có thể trường thả lâu già. Lấy này không tự sinh, cầu có thể trường sinh, phi lấy này vô tư tà, cầu có thể thành này tư. Ý tứ nàng vẫn luôn biết, lúc này xem như thiết thân ngộ ra tới, tức khắc tâm như gương sáng giống nhau, vô tư liền có thể một lòng hướng đạo, cho dù là bị này cá vảy đen kéo vào vực sâu. Háo xong nhiều nhất một giọt huyết, nàng cũng muốn phong này nói huyệt dũng. Lâm Uyển Ương hướng tới hồ đi đến, lúc này nàng trong tay ngọc phù có điều cảm ứng, đột nhiên lăng không bay đi, mặt hồ trên không. Xuất hiện một cái màu đen môn, mặt trên viết thiên lôi, hai chữ, từ bên trong bay vụt ra vô số xích, bị cuốn lấy cá vảy đen tức khắc hóa thành một bãi hắc thủy. Những cái đó cá vảy đen triều tịch giống nhau sau này lui. Xoáy nước bị không ngừng thu nhỏ lại, bất quá là hơn 10 giây thời gian, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Sự phát đột nhiên, Lâm Uyển Ương cũng thực ngoài ý muốn. Nàng nhặt lên rừng ở bên chân Ngọc Phù. Cái này Ngọc Phù là cái gì? Kia môn lại là cái gì? Có thể biết môn là này nói Ngọc Phù hóa thành. Bất quá những cái đó cá vảy đen lại biến mất đi nơi nào? Diêu Mộ phản ứng lại đây. Vội vàng lấy ra giấy vệ sinh cấp Lâm Uyển Ương băng bó trên tay miệng vết thương. Còn đang không ngừng chảy huyết. Lâm Uyển Ương trên quần áo đều là vết máu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhấp miệng đứng ở nơi đó. Chính là một thân hiệp khí. Lâm Uyển Ương cúi đầu niệm cầm máu chú. Bày xuống tay nói. Chúng ta hiện tại rời đi nơi này. Gọi điện thoại cấp giải quyết tốt hậu quả tổ chức. Làm cho bọn họ phái người lại đây. Người nhiều một chút. Diêu Mộ gật đầu. Hảo hảo hảo. Lập tức đánh. Hắn lấy ra di động. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, nhanh chóng đem chuyện này nói ra, bên kia nối mạch điện viên nghe xong, luôn mãi xác nhận, hứa hẹn 1 giờ nội tiếp viện liền sẽ đến, vài người thu thập hạ chuẩn bị đi, Lâm Uyển Ương quay đầu, không hề báo động trước mở miệng hỏi, muốn vẫn luôn đi theo chúng ta, 4 người hai mặt hướng Du, không rõ nàng lời nói có ý tứ gì, chẳng lẽ còn đường ai nấy đi. Đây là 100 triệu không được. Nhiều nguy hiểm, Lâm Uyển Ương nhìn về phía nhất bên phải Dương Thiên Tín. Thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đã quên sao, nửa năm trước ngươi liền chết ở chỗ này, mặt khác 3 người nghe xong. Nháy mắt cảm thấy da đầu đều nổ tung, đã chết, cho nên đồng đội cư nhiên không phải người, bọn họ còn cùng đối phương cùng nhau đãi lâu như vậy. 3 người té ngã lộn nhào Lâm Uyển Ương trên người, nổi da gà đều đi lên, Dương Thiên Tín bị người đánh thức, cũng đột nhiên tỉnh ngộ quá ngươi, hắn xốc lên quần áo, hắn trên bụng có một cái lỗ thủng, màu trắng sâu ở cuồn cuộn, cái này địa phương phong thủy không đúng, sẽ đem một ít đột tử người vĩnh viễn lưu lại, tỉ như nói cái kia dẫn theo đao hộ sĩ, lại tỉ như nói vừa rồi Ngô Kỳ. Cùng lệ quỷ bất đồng, bọn họ linh hồn bị giam cầm ở trong thân thể, hơn nữa đã quên chính mình đã chết chuyện này. Dương Thiên Tín không thể tin tưởng mà nhìn vài người, khó trách hắn vẫn luôn tưởng liều mạng rời đi nơi này. Lại tưởng đem những người này lưu lại, cho nên mới vẫn luôn quyết sách tự mâu thuẫn, tổng cảm thấy đã quên cái gì mấu chốt phân đoạn, chính mình đã chết sao? Dương Thiên Tín đột nhiên sinh ra không cam lòng. Hắn đã chết, dựa vào cái gì mấy người kia còn sống. Hắn oán hận mà nhìn người. Hắn muốn kéo lên bọn họ đệm lưng. Vài người tức khắc hét lên lên. Lâm Uyển Ương nhìn Diêu Mộ liếc mắt một cái. Mộ mộ, đi thôi, giao cho ngươi. Diêu Mộ gật đầu. Sao khởi lá bùa, đem Dương Thiên Tín 1 chân đá ngã trên mặt đất. Sau đó nhịn xuống ghê tởm đem phù gián đi lên. Cách đến gần. Hắn lúc này mới nghe thấy được đối phương thi xú vị. Không biết vì cái gì vừa rồi không phát hiện. Quả thực quá ghê tởm. Kia trên mặt đất thi thể bị phù gián sát vào. Tức khắc mất đi sinh cơ. Sự tình rốt cuộc hạ màn. Vài người nhẹ nhàng thở ra. Lâm Uyển Ương đi ở phía trước. Vài người khác nâng đi theo nàng. Bọn họ đi tới ban đầu kia đống tổng hợp đại lâu. Quyết định trước nghỉ ngơi hạ. Sau đó ngoại hạng viện, Lâm Uyển Ương nói này đống lâu không thành vấn đề, vài người mới yên tâm đi. Diêu Mộ cầm đèn pin nơi nơi chiếu. Phát hiện trên vách tường cư nhiên có bích họa, vừa rồi vài người hoàn toàn không chú ý tới. Hắn cùng Từ Dung Dung thò lại gần xem, này bệnh viện tu niên đại thật lâu, vài thập niên trước nhưng thật ra có ở trên vách tường họa tuyên truyền đồ thói quen. Tuyên truyền một ít chân thiện mỹ phẩm đức. Bệnh viện, trường học, thậm chí nội thành chỗ chống tường đều tùy ý có thể thấy được. Hiện tại ngược lại rất ít, này đều qua 10 mấy năm, bích họa nhan sắc tuy rằng cổ xưa loang lổ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tranh vẽ tưởng biểu đạt ra ý tứ. đệ nhất phúc là chôn nhi phụ mẫu. Đây là nhị thập tứ hiếu chuyện xưa. Tấn Đại có người kêu Quách Cự, gia đạo bần cùng, vô lực phụng dưỡng lão mẫu. Vì thế nghĩ ra một cái biện pháp, chôn nhi phụ mẫu, mẫu thân chỉ có một, nhi tử về sau còn sẽ có. Cuối cùng người này hiếu đạo cảm động đất trời. Chôn nhi từ thời điểm đào đến một vò vàng, từ nay về sau danh lợi song thu. Này phúc tranh vẽ giống như đúc, hai vợ chồng đào hố thời điểm, mẫu thân đứng ở bên cạnh cười nhìn chăm chú vào, kia tươi cười nói không nên lời khủng bố, quả thực vượt qua bất luận cái gì phim kinh dị, làm người lưng sinh lạnh. Đệ nhị phúc là dịch nha nấu tử. Đây là xuân thu chuyện xưa. Hoàn công khai vui đùa nói, chính mình cái gì thịt ăn qua chính là không ăn qua thịt người. Cảm thấy thật đáng tiếc. Sau đó dịch nha phùng tới một vải thịt băm. Hằng công ăn sau cảm thấy tươi ngon vô cùng. Hỏi đối phương đây là cái gì thịt. Dịch nha lúc này mới khóc lóc nói là chính mình nhi tử thịt. Vì ký quốc quân thân thể an khang vô ngu. Sát tử lấy hiến chủ công. Hoàn công bị dịch nha sát tử hành vi sở cảm động. Cho rằng đối phương yêu hắn thắng qua thân cốt nhục, từ đây sủng tín dịch nha. Diêu Mộ cùng Từ Dung Dung xem xong, cảm thấy dạ dày lại bắt đầu quay cuồng. Này bức họa thượng nhân biểu tình, đều nói không nên lời thấm người. Khắc họa thực quá thật, hai người đi rồi trở về, không có dũng khí lại xem đệ tam phúc. Diêu Mộ nói, đây chính là bệnh tâm thần bệnh viện a. Xem cái này, không phải tăng thêm bệnh tình sao? Hắn đem nhìn đến bích họa cùng Lâm Uyển Ương đơn giản nói hạ. Hiện tại toàn bộ phía sau lưng còn đều là lạnh. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ. Này đó là lưu truyền tới nay chuyện xưa. Thời gian lâu lắm, thật giả không thể khảo chứng. Bất quá lại hiển nhiên bị người có tâm lợi dụng. Sau đó mạnh mẽ tuyên truyền đây là cổ nhân tôn sùng tốt đẹp phẩm đức. Có sách cổ chống đỡ, sẽ càng thêm làm người tin phục. Cho dù là tà, giáo cũng muốn hệ thống lý luận chống đỡ, có thể công khai xuất hiện ở bệnh viện. Trên vách tường, vốn dĩ liền không thích hợp, hơn nữa vẫn là ở thật lâu trước liền tồn tại, có thể thấy được những người đó tài lực cùng khống chế lực không giống bình thường. Diêu Mộ nhíu mày, này hiển nhiên là khoác tầng da, tuyên truyền đường ngang ngõ tắt giáo lý, những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cũng không biết, có lẽ về sau sẽ biết, Lâm Uyển Ương nhíu mày. Lâm Uyển Ương hiện tại nhàn rỗi xuống dưới, đem gần nhất sự tình đều sâu chuỗi ở bên nhau, từ đồ hộp dưỡng quỷ Ngô lão tam, lại đến kỳ quái trong cửa hàng cổ, sau đó hôm nay bệnh viện, tinh tế nhớ tới đều có nhất định liên hệ, những người đó đại lượng thu lấy người hồn phách cùng tinh khí. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong cửa hàng cổ lệ quỷ như thế nào sẽ chạy đến nhân gian? Còn thu lấy nhân tinh phách hóa hình, hắc y nhân khẩu tử thánh tử. Tuy rằng không biết cái gì ngoạn ý, nhưng là nhất định cùng này đó có quan hệ. Hơn nữa nghe liền phi Ngô tộc loại, ước chừng là cái kia tổ chức trung tâm nhân vật, đối phương lại rốt cuộc ý muốn như thế nào? Không nói xa, chính là những cái đó quái ngư. Lâm Uyển Ương cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là thứ gì. Như vậy tà môn, từ trước chưa từng nghe qua. Lâm Uyển Ương quyết định đem sự tình sửa sang lại hạ. Hỏi một chút sư phụ, cái kia lão nhân hẳn là biết đến. Rốt cuộc sống như vậy nhiều năm lão mà làm tạc, hai thầy trò vẫn luôn thói quen lẫn nhau đào hố. Chuyện tốt như vậy, không thể thiếu đối phương a. Hết chương.